Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2230, Vương Giả trở về, 3, góc truyện audio.com, vậy thì báo thù cho hắn, Ngô Đồng lạnh lùng nói, các người có đi hay không? Đi, tôi đi theo cô, đừng chậm trễ thời gian, đi ngay bây giờ. Mao Tiểu Phương vốn đã đem Diệp Thiếu Dương coi là huynh đệ, tự nhiên không thể bỏ lại hắn ở trong cổ mộ mặc kệ, lập tức lại theo địa động chui vào. Ngô Đồng vội vàng đuổi theo. Đi thôi, Diệu Tâm nhìn Lô Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ một cái cũng đi lên theo. Một đám này, Lô Sư Huynh, ngươi, bọn họ đều đi ta cũng không tiện ở lại một mình. Lô Hiểu Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn cũng chui vào trong hang. Trần Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn biến mất bất đắc dĩ nhún vai, rốt cuộc vẫn không đi xuống mà là lựa chọn ở cửa hang chờ. Nghĩ mình một chuyến này rốt cuộc là đến đây làm gì? Vốn là kéo gần quan hệ với Diệu Tâm, lấy lòng cô, đây vốn là một lần hành động có cũng được mà không có cũng không sao, kết quả mình còn đem yêu phó đặt vào, nhớ tới một màn Hầu Vương vì mình mà chết, Trần Hiểu Vũ thở dài, cực kỳ đau lòng nhưng cũng chỉ là đau lòng, Hầu Vương đối với hắn mà nói, chỉ là yêu phó, thời điểm cần thiết phải hy sinh nó để bảo toàn bản thân. Đây cũng là giá trị cuối cùng của yêu phó, bởi vậy, ở trong mắt Trần Hiểu Vũ, Hầu Vương của hắn chết có ý nghĩa. Chỉ là mình tương lai lại phải tốn công thu một người hầu tốt đương nhiên là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Không có, vì sao có thể như vậy? Đoàn người Ngô Đồng cuối cùng đến chỗ sâu trong cổ mộ tới bên trên cái hố sâu kia, hướng phía dưới quan sát cũng không có bóng dáng Bích Thanh cùng Diệp Thiếu Dương. Mao Tiểu Phương phát hiện ngay cả vại luyện thi cũng không thấy nữa. Chỉ có những quỷ hồn kia bị long khí lôi cuốn còn chậm rãi lơ lửng ở không trung. Lúc trước ngũ hành sát trận bị phá, bọn họ lại nhớ tới trạng thái lúc trước. Bốn người chấn động không nói được gì, lại không biết ở trong khoảng thời gian sau khi bọn họ rời khỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có lẽ, Diệp Thiếu Dương chưa chết mà là bị tà vật kia mang đi. Diệu Tâm đưa ra ý kiến bản thân, bốn người tìm một vòng, thật sự không có bóng dáng Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh, vì thế đành phải đem những quỷ hồn kia siêu độ trước. Tôi cảm thấy chúng ta nên đi về trước, ở chỗ này tiếp tục chờ không phải biện pháp, Diệp Thiếu Dương lại không ở đây. Lô Hiểu Thanh đề nghị, nhìn góc bên khuôn mặt Ngô Đồng, ở trong mấy người, Ngô Đồng là quan tâm Diệp Thiếu Dương nhất, lòng như lửa đốt đuổi đến nơi đây, không thấy bóng dáng Diệp Thiếu Dương, bộ dáng cô tràn đầy mất hồn mất vía. Đúng vậy, chúng ta có thể đi khách sạn trên trấn chờ anh ta trước. Nếu anh ta không có việc gì, nhất định sẽ đến hội hợp với chúng ta. Diệu Tâm cũng khuyên nhủ. Tôi tin tưởng, Diệp Thiếu Dương còn sống. Ngô Đồng hít sâu một hơi, nhìn đáy hố trống rỗng, ở trong lòng yên lặng nói. Diệp Thiếu Dương, anh nhất định phải còn sống, anh còn nợ tôi một cái ước định chưa đi thực hiện. Anh không thể chết được, Diệp Thiếu Dương chưa chết, lúc trước thiếu chút nữa đã phải chết nhưng trước mắt này lên hy vọng, ở dưới một mảng tàn niệm kia nhắc nhở, hắn dùng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên chữa trị đan điền bị thương thời điểm cương khí hầu như hao hết, đan điền của hắn cũng chữa trị xong. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm thụ một phen, tuy cương khí trong cơ thể khô kiệt nhưng trong đan điền loại cảm giác quen thuộc này đã lâu. Góc truyện audio.com, lắm rồi, vốn cho rằng ít nhất cần một tháng, nhưng không ngờ thế mà lại như vậy đã chữa trị xong, bản thân Diệp Thiếu Dương nghĩ đến thật sự là tràn ngập tính hí kịch, mình lúc trước vì chuyện này canh cánh trong lòng, kết quả thật ra tâm pháp thổ nạp đại chu thiên có thể giải quyết. Nhưng cương khí trong cơ thể ngươi thiêu đốt gần hết, không thể xông ra khỏi kết giới, vẫn là cái chết. Thanh âm kia vẫn ở bên tai nói, ta tự có biện pháp, ở thời điểm thổ nạp Diệp Thiếu Dương đã nghĩ tới một điểm này, lập tức nhắm mắt đem lệ khí tích trữ ở trong khí hải phóng ra một ít chảy vào trong đan điền, sau đó ở trong đan điền tự sáng tạo ra một tiểu chu thiên, đem lệ khí chuyển hóa thành cương khí có thể khống chế sớm ở thời điểm Tây vực đối phó Bạch Khởi, Diệp Thiếu Dương bởi vì cơ duyên, đã có thể đem một bộ phận lệ khí thu phóng tự nhiên, hơn nữa dung nhập đến trong cương khí thực lực cũng tăng lên không ít, còn có một chút lệ khí, vẫn luôn ngủ đông ở trong huyệt khí hải. Diệp Thiếu Dương luôn luôn không dám sử dụng, miễn cho khống chế vô ý, mình bị cắn trả tẩu hỏa nhập ma. Nhưng thời điểm vạn bất đắc dĩ, tỉ như cùng người ta sống mái với nhau đến mức pháp lực hao hết cũng chỉ có thể dùng lệ khí để giữ mạng, lệ khí lúc trước không dùng để đối kháng thi khí thiêu đốt là vì đan điền không đủ cường độ, một khi phóng thích lệ khí tất nhiên không thể khống chế, khi đó cũng không dùng để thiêu đốt thi khí, lệ khí cường đại là có thể khiến mình bạo thể mà chết, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không thể bảo toàn. Nhưng hiện tại tất cả đều đã khác, Diệp Thiếu Dương phóng thích lệ khí, ngăn chặn thi khí thiêu đốt, sau đó ở trong thần thức hỏi thanh âm kia. Tiền bối ngươi là loại người nào, vì sao ngươi sẽ có một mảng tàn niệm ở trong vại luyện thi, ngươi sao lại biết tâm pháp thổ nạp đại chu thiên? Ngươi là người nào, thanh âm kia nói, ta, Diệp Thiếu Dương ngây ra một phen, nói, điều này nói đến thì dài. Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài một cái, nói. Người mau đi ra đi, tận dụng thời cơ, ta không có thời gian nói với ngươi chuyện xưa của ta, lần sau, nếu ngươi tương lai còn có cơ hội đến vải trong luyện thi ta nói cho ngươi những thứ này. Được rồi, đa tạ tiền bối, quả thực cũng là không có thời gian. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem lệ khí đẩy vào kinh mạch tràn đầy toàn bộ thân thể, sau đó dùng sức nhảy lên, một bàn tay vỗ ở trên kết giới phong ấn vải luyện thi. Kết giới cường độ cực lớn, Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực va chạm một cái như vậy, cũng chưa đem kết giới đánh vỡ, nhưng cũng hốc ra một chỗ hổng, tung người nhảy ra, xoay người nhìn lại, Bích Thanh đang ở từ trên mặt đất đứng dậy, vẻ mặt chấn động nhìn mình, không biết có phải hay không cảm giác đuổi không kịp mình, cũng chưa đứng dậy đuổi theo, mà là đem vải luyện thi thu nhỏ lại, thu vào. Diệp Thiếu Dương vừa rơi xuống đất lập tức triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, hướng xa xa chạy như điên chạy rất xa, quay đầu nhìn lại, Bích Thanh vẫn đứng ở tại chỗ, vì thế hướng cô ta huýt sáo một tiếng, chạy đi xa nhanh như chớp. Bích Thanh yên lặng nhìn hắn biến mất, sau đó bản thân tung người tiến vào trong vải luyện thi, đối mặt một mảng mép bát chỗ trống, thấp giọng nói. Sư phụ, đây là chuyện gì? Một hơi chạy ra khỏi khe hẹp, Diệp Thiếu Dương căn bản không biết đây là nơi nào, tuy trên thân mình có la bàn âm dương có thể định vị, nhưng... gocchuyenaudio.com, lúc trước bị Bích Thanh từ trong cổ mộ mang ra, Diệp Thiếu Dương cũng không biết cô ta là bay hướng nào, cho nên hiện tại cũng không biết nên đi đâu nữa. Xuất phát từ an toàn, Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy một đoạn đường, tới dưới một ngọn núi, tìm một chỗ kín đáo, ở phụ cận bố trí một trận pháp có thể che giấu khí tức của bản thân, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu điều tức. Một hơi điều tức hai chu thiên, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, cảm thụ được trong đan điền tràn đầy cương khí, ngoài miệng không tự giác được lộ ra mỉm cười. Cách chương.